Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, hai người lữ hành ba. Ánh mặt trời mùa hè tại xanh thẳm trên bầu trời phóng xuất ra nóng bức quang mang. Ve sầu ở trên cây càng không ngừng kêu. Trong không khí tràn ngập một loại để cho người ta buồn ngủ bầu không khí. Tiểu thỏ ngồi ở lái hướng chiết giang trên xe buýt. Nhìn xem chung quanh đã ngủ mê mang người cả xe. Rốt cục không nín được hướng về Trình Chi Ngôn thấp giọng hỏi. Nước chanh ca ca. Ân. Trình Chi Ngôn đang cúi đầu nhìn xem trên điện thoại di động tin tức. Nghe được tiểu thỏ gọi mình. Liền theo cửa lên tiếng. Không phải đã nói chúng ta cùng đi đại sâm lâm sao? Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Đầy mắt không hiểu nhìn xem hắn. Hỏi ra trong lòng mình nghi ngờ nói. Thế nhưng là vì sao ta lấy đến du lịch truyền đơn trang trên viết chúng ta mục đích là An Cát Đại? Biển Trúc A. Trình Chi Ngôn đang xem điện thoại động tác có chút dừng một chút. Sau đó thần sắc có chút lúng túng xoay đầu lại. Nhìn xem tiểu thỏ cặp kia thủy nhuận đôi mắt. Nhẹ nhàng giật giật khóe môi. Lộ ra một cái xấu hổ nụ cười nói. Đại Biển Trúc. Cùng Đại Sâm Lâm. Cũng kém không nhiều a, kém rất nhiều có được hay không? Tiểu thỏ đầy vẻ khinh bỉ biểu lộ nhìn xem hắn nói. Rừng rậm bên trong cũng là thụ mộc a. Biển trúc bên trong cũng là cây trúc a. Chỉ cần phóng tầm mắt nhìn tới cũng là một mảnh lục sắc là được rồi. Người quản nó là cây vẫn là cây trúc đâu. Trình Chi Ngôn thanh âm dừng một chút. Tiếp tục xấu hổ hồi đáp. Thế nhưng là ta nhớ được. Người vào tuần lễ trước đều ở nhà nghiên cứu công lược a. Lúc ấy không phải lại nhìn chín trại câu sao. Còn có núi Đại Hưng An Sơn Lâm. Tiểu thỏ một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng khí thế. Hướng về hắn truy vấn. Trình Chi Ngôn thả ra trong tay điện thoại. Duỗi ra một cái trắng nõn thon dài bàn tay đến. Tại tiểu thỏ trước mắt quơ quơ nói. Nhìn thấy sao? Trông thấy cái gì? Tiểu thỏ một mặt thần sắc mê mang nhìn xem hắn trong lòng bàn tay đường vân. Kỳ quái nói, tay ta, nhìn thấy, tiểu thỏ gật đầu nói, ân, Trình Chi Ngôn gật đầu nói, muốn trách cũng chỉ có thể trách nó cầm nhầm truyền đơn. Lại nói, lần này trong hành trình có tàng long trăm thác nước a, đó cũng coi là nhất tòa sơn lâm, người có thể ở bên trong nhìn thấy rất nhiều thụ mộc. Và, dạng này cũng được, tiểu thỏ một mặt chấn kinh biểu lộ nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn lúng túng hướng về tiểu thỏ cười cười. Tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại tin tức. Trên xe buýt điều hòa không khí gió lạnh lẽo thổi. Chung quanh liên tiếp tiếng hít thở thực sự quá mê người. Tiểu thỏ nghe đến. Bất chi bất giác liền cũng hôn mê bất tỉnh. Trình Chi Ngôn có chút cúi đầu. Nhìn xem đầu sát bên bản thân bả vai đã ngủ tiểu thỏ. Nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn tự tay đưa nàng bên tai tóc rối nhẹ nhàng đừng đến sau tai. Lòng bàn tay xẹt qua nàng trơn mềm gương mặt. Một màn kia trơn nhẵn xúc cảm để cho trong lòng của hắn nổi lên một tia mềm mại gợn sóng. Xe tiếp tục tại trên đường lắc lư. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Những cái kia gào thét mà qua thụ mộc cùng thôn trang. Tại trời xanh mây trắng làm nổi bật dưới. Đẹp đến mức phảng phất một bức tranh. Nhưng mà tuy đẹp phong cảnh, cũng không kịp bên cạnh hắn cái này nho nhỏ bộ dáng ngủ nhan đẹp. Dù là một phần vạn đều không kịp, từ Z thành phố ngồi xe bus đến An Cát, đại khái cần 7 canh giờ khoảng chừng thời gian. Dọc theo con đường này, tiểu thỏ cũng là mơ màng ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ. Ngay từ đầu Trình Chi Ngôn còn kiên trì nhìn xem điện thoại tin tức. Lên mạng, về sau cũng không nhịn được trực tiếp xỉu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.